Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ôi, có thì có, nhưng cậu biết đấy, sinh viên đi làm chỉ có những việc như là phát tờ rơi hoặc làm phục vụ quán ăn. Cậu chắc chắn muốn làm chứ? Ừ. Châu Tình hỏi tiếp, vậy chuyện học của sinh viên giỏi thì sao? Còn một tháng nữa tới cuối kỳ rồi đấy. Lý Viện Viện ngẩn ra, đúng rồi, sắp tới cuối kỳ. Khoa văn của cô còn đỡ, cô không có duyên với môn toán cao cấp, ngoài môn tiếng Anh nan giải kia. Những môn khác nhồi nhét một chút chắc thi đậu không vấn đề gì. Vấn đề là khoa tài chính của Yến Tư Thành phải làm sao nhỉ? Thế là ý tưởng đi làm cuối cùng bị dập tắt vì tới gần cuối học kỳ. Lý Viện Viện chỉnh lại thời gian biểu sinh hoạt của mình, rút ngắn thời gian luyện tập buổi tối. Gần đây không cần tập kịch, vừa khéo cô có thể chuyên tâm chạy nước rút tới trước kỳ thi. Nhưng có những chuyện vẫn có thể tiến hành đồng bộ, ví dụ như khiêu khích Yến Tư Thành. Lý Viện Viện đã nghĩ kỹ, cô cảm thấy nếu cô tới thư viện đọc sách học bài, tự nhiên Yến Tư Thành cũng phải đi. Hơn nữa anh còn phải đọc sách nhiều hơn cô. Hiện giờ Yến Tư Thành đã rút lui khỏi câu lạc bộ taekwondo, mỗi ngày ngoài việc lên lớp không còn việc gì khác. Vừa khéo có thể ngày ngày ở thư viện cùng cô. Cô có rất nhiều thời gian để khiêu khích anh. Nào ngờ trong lúc thực sự hành động, Lý Viện Viện phát hiện rằng khiêu khích một người thực sự chẳng dễ dàng gì cả. Hai người họ ngồi trong thư viện đọc sách, vừa cúi đầu xuống là hết ngày. Mắt bị đủ các loại đề ôn tập lấp đầy đầu, đâu còn thời gian nhìn đối phương nữa. Lúc ăn cơm, Lý Viện Viện cũng muốn khiêu khích Yến Tư Thành. Dù sao bàn trong nhà ăn cũng nhỏ hơn bàn thư viện. Khoảng cách của họ rất gần, lúc ăn cơm tâm trạng của mọi người hòa nhã hơn. Nhưng Lý Viện Viện vẫn chưa nghĩ ra phải hành động cụ thể như thế nào. Đút cho nhau ăn như đôi tình nhân bên trái này ư? Chắc là Yến Tư Thành sợ đến mức quỳ mọp xuống đất. Nói không chừng tự cắt cổ tay ngay tại chỗ nữa. Hai người đã quá quen thuộc với nhau, cô phải nắm bắt chừng mực thế nào mới đạt được cảnh giới khiêu khích. Đây thực sự là chuyện quá nhức đầu. Buổi tối về ký túc xá, cô hỏi Châu Tình và Trương Tĩnh Ninh. Em họ xa của cô định bày tỏ với Thanh Mai trúc mã của mình, nhưng lại không muốn bày tỏ quá vội vã, phá hỏng mối quan hệ hài hòa của họ. Hỏi em họ của cô phải làm sao? Châu Tình vừa ngoài tai vừa nói, em họ cậu muốn chơi trò mờ ám ư? Không được đâu. Lên giường là xong chuyện ngay. Lên giường với Thanh Mai trúc mã, bóp cổ người đó, bắt người đó chịu trách nhiệm. Trương Tĩnh Ninh sờ cằm gượng gạo nói, tấn công vào những chi tiết vụn vặt trong cuộc sống đi. Tặng người đó chút đồ, cho người đó những món người đó thích ăn, mang danh ân cần, nhưng thực tế ăn tươi nuốt sống. Con trai thời nay không ngốc đâu. Nếu em họ cậu có biểu hiện thích hợp, trừ khi người đó thực sự không thích cô ấy, nếu không nhất định có hành động. Lý Viện Viện gật đầu, cảm thấy Trương Tĩnh Ninh nói có lý. Cô cảm thấy mình đã nhìn thấy hy vọng của tương lai, mau nóng bừng bừng đi ngủ. Nhưng mà sáng hôm sau thức dậy, Lý Viện Viện ngẩn ra. Cô định mua chút đồ Yến Tư Thành thích ăn, nhưng nghĩ một hồi không nghĩ ra anh thích ăn gì. Bình thường bữa sáng Yến Tư Thành gồm một chén cháo, một bánh bao, một cái bánh hấp. Đến bữa trưa gồm cơm, một mặn, một rau một canh. Bữa tối tương tự bữa trưa, mỗi ngày đều xếp hàng ở nhà ăn lấy cơm. Thứ hai tới thứ sáu đều tới cửa sổ lấy thức ăn, không có ngày nào ngoại lệ. Nhưng món ăn của Lý Viện Viện thì mỗi ngày đều đủ các kiểu cách. Nghĩ tới đây Lý Viện Viện không khỏi ngẩn người. Hiện giờ cô thực sự không nhìn ra Yến Tư Thành thích ăn gì. Lúc trước ở đại đường họ vốn không cùng ăn cơm, nên Lý Viện Viện càng không biết. Nghĩ tới đại đường, trong đầu Lý Viện Viện lướt qua một món, đó là kẹo gừng. Chờ đọc sách ở thư viện xong, trên đường hai người tới nhà ăn, Lý Viện Viện móc kẹo gừng. Tư Thành à? Bước chân Yến Tư Thành khựng lại, quay đầu nhìn cô. Lý Viện Viện đứng ở hai bậc thang phía trên, đưa cho anh bịch kẹo ni lông. Yến Tư Thành đón nhìn lấy thử, từ bên trong có mấy viên kẹo gừng màu vàng. Hình dạng khác xa đại đường, nhưng Yến Tư Thành vẫn biết hai chữ kẹo gừng to tướng trên bao. Lý Viện Viện đưa cái này cho anh làm gì chứ? Anh hơi khó hiểu, nhưng lập tức thoải mái xé bao kẹo đưa cho Lý Viện Viện. Xong rồi đây. Yến Tư Thành tưởng cô muốn nhờ anh xé giúp ư? Thực sự chăm sóc cô như trẻ con vậy, anh tưởng chuyện xé bao cô không làm được ư? Kẹo gừng dừng lại trước mặt Lý Viện Viện, vẻ mặt Yến Tư Thành dịu dàng cũng dừng trước mặt. Lý Viện Viện nhất thời không biết mình nên nhận lấy hay không. Cuối cùng cô vẫn nhận lấy kẹo gừng, một mình ăn một cây. Yến Tư Thành tiếp tục quay người đi về phía trước. Lý Viện Viện ngậm kẹo gừng gọi anh, Tư Thành à? Yến Tư Thành vô thức quay đầu, một cây kẹo gừng quệt quanh mặt anh, sau đó mới tìm được vị trí nhét vào miệng anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net